con dâu thơm ngọt mềm mại. Chương 5, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mon. Chương đã ớt cọt tới cọt Louis làm Lâm Kiều Kiều chịu không nổi nữa. Tê cô muốn được thứ thốt tót ký ớt lấp đầy. Tê trước ký ớt cột chớt từng cót ham muốn tình dục mãnh liệt như thế này. Ông xã, tê đừng làm loạn nữa. Tê và ớt đi. Lâm Kiều Kiều cất lên thanh âm kiều mịt cùng hơi thở dồn dập thúc dục hắn. Trương Đà ớt cũng không nhịn được. Tê hắn đớt gậy thịt ép sát huyệt khẩu. Tê cắm vào. Tê âm đà ớt nhanh chóng ngậm mút gậy thịt thật chặt làm hắn hít một hơi. Chỉ không làm tình mới cót một tháng. Tê tiểu huyệt cốt lại chặt chẽ giống như xử nữ. Tê suýt chút nữa hắn đã bắn ra. Lâm Kiều Kiều không được thỏa mãn. Tê hệ thể vượt chướng vượt đau. Tê những ngày yệt gần đây. Tê kêu thường căng cứt và ớt từng công dụng của ớt mỗi cánh hốt để chăm sóc cơ thể. Tê chỉ vệt xin hát tê nơi riêng tư. Tê kèm mũ ớt một cái ống tiêm mỗi ngày yệt rót một chút nước và ớt âm đạo. Tê và một số đồ vật dùng chót vùng kín. Tê ngờ nót lại hiệu quả như vậy. Tê cột cót cảm giác như lúc mình vượt mới phát thân. Bà xã, tê sao em chặt vậy hả? Tê nhớt ông xã lắm đúng không? Tê cũng lâu rồi ông xã không chót em ăn no. Tê cái miệng nhỏ của ớt em chắc rất đói. Tê anht sẽ chót em ăn no. Gậy thịt của ớt trương đà ớt không được tính là thốt to. Tê kích cỡ có thể xem là trăng bình. Tê nhưng đót tiểu huyệt của ớt Lâm Kiều Kiều rất chặt. Tê hay người có thể dễ dàng cảm nhận lẫn nhau. Lâm Kiều Kiều chợt nhớt đến ngại yệt còn ở quê. Vô tình thấy bét chồng đang trần chuồng. Tê gậy thịt thốt dài và hay viên trứng lớn. Tê kêu nhắm mắt lại tưởng tượng gậy thịt đót đang cắm rút tiểu huyệt mình. Tê trong lòng vượt vi huyết vượt ngại ngùng. Tê trương đà ớt cũng vi huyết sướng không kém. Tê hắn cúi đầu cắn một bên đầu vú. Tê thân dưới bắt đầu vát chạm. Ông xã, nhanh quá. Lâm Kiều Kiều thấy mình giống như một con thuyền đang bịt những lớp sóng lớn không ngừng đánh tới. Tê lay động rướt biển khơi. Tê đem thủy bên dưới còn mần thô chuyển động của ớt gậy thịt mà trả ớt ra. Kiều Kiều, tê em chặt quá. Trương Quốc Dương biết con chết đã về nhà. Tê nhớ đến hồi nãy yệt ông chút cót gọi điện tới nói ở quê cót người thấy họt đang xây nhà. Tê mèo hỏi họt cót muốn mua ớt mảnh đất ở sau nhà hay không? Tê thuận tiện xây thêm hay phòng. Tê ông ngợt sáng mết trương đà ớt lại đít mất. Tê cót khít còn không bắt máy. Tê nên ông muốn cùng con chết nói chuyện một chút. Biệt thự và ớt ban đêm rất yên tĩnh. Tê Trương Quốc Dương vượt lên lầu vượt nghĩ đến những ngày yệt vượt qua. Tê ông cảm thấy sống cùng con dâu cũng không tệ. Tê chỉ là thân thể ông hình như có chút biến chuyển kỳ lạ. Nhớt đến chiếc quần lót nhỏ ông giặt sáng nay. Tê trên mặt quần lót vẫn còn lưu lại chất lỏng nhớp nháp. Tê chất lỏng đót rõ ràng đã mất đít đột ấm. Tê ưng khít ông cầm gậy thịt chạm vào ớt nó. Tê ông lại thấy nóng bỏng kinh người. Tê một lát sau. Tê tin hát tê dịch ông còn bắn lên mặt quần lót của ớt con dâu. Tê xa đót ông lại cót tật giật mình. Tê chỉ biết giặt quần lót thật nhanh. Thấy đèn trên lầu vẫn còn sáng. Tê ông thầm nghĩ con chết thật không biết tiết kiệm điện. Tê tuyệt cượt phòng chỉ khép hờ. Tê nhưng hiệu quả cách âm quát tốt khiến ông nhất thời không nhận rét bên trong đang diễn rét viễn cảnh gì. Tê chót đến khít ông bước chân đến cánh cửa. Tê thay âm rên rỉa thở dốc lần lượt rơi vào ớt tai. Tê mặt già trong phút chốc đỏ bừng. Trương Quốc Dương muốn trở về. Tê nhưng không hiểu sao bàn chân lại không nhấc lên được. Tê thay anh âm kia ớt như hấp dẫn. Tê thôi thúc ông ghét mắt và ớt khẹt hở. Tê, ông thấy trên giường, Tê Hay cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Tê Trương Đà ớt đứng ở mép giường. Tê Hay tay bắt lấy hay đùi trắng nõn của ớt con dâu. Tê một chân còn che ót quần lót màu đen. Tê Hay vút kiều kiều bịt đâm đến đung đớt lên xuống. Tê vịt chít hay người điên cuồng hoan ái vượt vặn làm ông có thể nhìn thấy rất rõ. Tê, ông bạn già dưới hạt thân ông cũng dần ngóc đầu. Ông xã, Trương Quốc Dương tận mắt nhìn thấy thân thể con dâu hơi run lên. Tê một luồng chất lỏng trà ớt ra. Tê bàn tay ông bất giác cầm lấy đũng quần. Tê lặng lẽ bước xuống lầu. Đây là chuyện 1v1. Tê sốt lần nữ 9 tê dây rớt vs Tina 8 tê chỉ đếm trên đầu ngóng tay. Tê đeo nữ 9 tê cót sạch nên MNT coi là NPT hay 1v1 tê cũng đờ si. Tê nói chung bột này nên đọc VST cái đầu lạnh thôi. Cách chương.